Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại, cho ngươi cũng không dám đâu. Tiểu tài mê trừng mắt nhìn hắn một cái thật mạnh, rồi lại nhìn Triệu Vân. Đồ nhi Hồng Uyên gì, thiếu chủ Triệu ra gì, nàng đều không quan tâm, chỉ biết Triệu Vân là ân nhân cứu mạng của nàng. Sự cảm kích như vậy, cơ bản những người có mặt ở đây đều có. Như lão Huyền Đạo, là Triệu Vân viết lại công pháp cho hắn, giúp hắn thoát khỏi sự dày vò. Như lão Huyền Không, là Triệu Vân giúp hắn luyện hóa chú ấn. Như Dương Hùng, là Triệu Vân giúp hắn tiến giai địa tàng. Như Tử Linh, là Triệu Vân giúp nàng an trí Âm Nguyệt Vương. Như Xích Yên, là Triệu Vân cứu mạng nàng trên chiến trường. Cũng như tiểu hài tử tóc tím, vẫn là Triệu Vân đã cho hắn phương pháp phá giải đan dược hồi xuân. Về công lẫn về tư, Triệu Vân dường như đều không phụ lòng bọn họ. Bị lừa là thật, nhưng bọn họ cũng không ít lần nhận được lợi ích. Bí thuật, công pháp, phù chú, cảm ngộ tâm đắc, Triệu Vân chưa từng keo kiệt. Trừ chuyện giả dạng Hồng Uyên ra, tên này vẫn rất chân thành. Tiểu tử này, quá đáng sợ rồi. Lão Mập hít sâu một hơi. Câu này, cũng không ai phản bác. Một kẻ chân linh cảnh nhỏ bé, vậy mà lại có võ hồn, lại có thể diễn ra khí thế của thiên võ, kiến thức uyên bác, thông hiểu nhiều bí thuật công pháp, có thể khiến người chết hồi sinh, có thể sống sót từ cấm địa. Từng chuyện này, tùy tiện lôi ra một cái, đều kinh thế hãi tục, đều được coi là truyền thuyết và thần thoại. Ngay cả đại hạ Hồng Uyên, e rằng cũng chưa chắc làm được đâu. Hắn là một cổ phiếu tiềm năng, tiền đồ không thể đo lường. Đây là đánh giá của mọi người về Triệu Vân. Nếu cho hắn đủ thời gian, năm sau chắc chắn sẽ danh chấn bát hoang. Đến lúc đó, e rằng thiên võ, e rằng đại hạ Hồng Uyên, đệ nhất thiên hạ đều phải bó tay chịu trói. Sau sự kinh ngạc, mọi người lại càng thở dài hơn. Mới có mấy ngày, thê tử thành người sống mà như đã chết, phụ thân bị ép tự sát, mẫu thân bị mang đi sống chết chưa biết. Một gia đình yên ổn, đã tan nát đến mức này, nhân sinh của hắn cũng đã đủ thảm thương. Phụ thân ta đâu rồi? Trong địa cung, đa tạ, không biết từ khi nào, Triệu Vân mới mở mắt, nói một câu khàn đặc, lảo đảo đi đến phòng Triệu Uyên. Có lẽ là do gặp quá nhiều đả kích, có lẽ là do vết thương quá nặng, mấy lần suýt chút nữa ngã quỵ. Mọi người không đi theo, dù sao cũng phải cho hắn một chút thời gian để đau buồn. Trong địa cung, Triệu Vân đã quỳ trước giường băng ngọc. Phụ thân hắn, Triệu Uyên, đang nằm trên đó, cũng giống như mẫu thân hắn năm xưa, là một thi thể lạnh lẽo. Đến đây, hắn mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của phụ thân. Sớm biết sẽ chết, nên mới đại khai sát giới như vậy, là để sắp xếp ổn thỏa hậu sự cho hắn. Vì điều này, phụ thân không tiếc tay tàn sát đồng tông đồng tộc ngay trước bài vị tổ tiên, như một ác ma phát điên. Cầu xin ngươi, tha cho bọn họ. Câu nói này, loáng thoáng vang vọng bên tai hắn. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn vĩnh viễn sẽ không biết phụ thân mình nhún nhường đến mức nào, nằm dạp như chó, hèn mọn đến không còn chút tôn nghiêm nào, từng tấc từng bước bò đến dưới chân người khác như quỳ lạy tổ tiên, chỉ vì hắn, chỉ vì tộc nhân Triệu gia, cầu xin một tia sinh cơ đáng thương. Phần đời còn lại chỉ vì thù hận mà sống, Triệu Vân đã đốt cạn mọi giọt lệ, lời Phượng Vũ từng nói, hắn cũng nói ra khàn đặc không chịu nổi. Cũng gánh vác huyết hải thâm thù, cũng có một chữ thù khắc sâu tận linh hồn. Hài nhi sẽ đưa nương thân về nhà, sẽ tìm thấy ngọn trường minh đăng thứ hai, sẽ khiến bọn họ huyết nợ máu trả. Ba lần khấu đầu của hắn là ước nguyện từ lâu cũng là chấp niệm. Chỉ vì thù hận mà sống, hắn cũng như Phượng Vũ đêm đó, định cả đời chìm trong bóng tối. Khi ra khỏi địa cung lần nữa, màn đêm đã buông xuống, lão Huyền Đạo cùng những người khác vẫn còn ở đó. Nhìn Triệu Vân lần đầu tiên, mọi người đều cảm thấy khá xa lạ. Triệu Vân không hề gào thét phẫn nộ như họ tưởng tượng, tất cả đều tỏ ra bình tĩnh đến lạ, và sự im lặng của hắn khiến tất cả đều cảm thấy khó chịu. Chắc là tâm cảnh đã biến đổi rồi. Trải qua một trận huyết vũ tinh phong, cuối cùng đã rũ bỏ phù hoa. Tiền bối, có từng gặp hắn chưa? Triệu Vân giọng nói khàn khàn, trải ra một cuộn tranh. Người được vẽ trên cuộn tranh, chính là tên áo tím đêm qua. Tự Y Hầu. Lão Huyền Đạo và Lão Mập nhìn thấy, đồng thanh nói. Tự Y Hầu. Đây là lần thứ hai Triệu Vân nghe thấy cái tên này. Lần đầu tiên, là đêm hắn trộm băng ngọc quan, nghe từ miệng Vân Phượng. Hắn hẳn là đã hiểu rồi. Là Vân Phượng đã điều tra nương thân hắn. Cũng là Vân Phượng đã chiêu dụ Tự Y Hầu đến. Khoảnh khắc này, trong danh sách kẻ thù của hắn, lại thêm một người. Phàm là những kẻ có trong danh sách đó, bất kể là Tự Y Hầu, hay Vân Phượng, đều là những người hắn nhất định phải giết. Dù là trăm năm hay ngàn năm, chỉ cần Triệu Vân hắn còn sống, nhất định sẽ khiến bọn chúng huyết nợ máu trả. Sao lại là Tự Y Hầu chứ? Gia Cát Huyền Đạo ánh mắt lúc sáng lúc tối. Đến lúc này mới biết, kẻ đã bức tử Triệu Uyên, mang đi phủ dung ngày hôm qua là ai? Tự Y Hầu là ai? Tiểu Tài Mê ngẩng cái đầu nhỏ. Vấn đề này cũng là điều Triệu Vân muốn hỏi, thống soái Hoàng Ảnh Vệ của đế đô. Lão Mập mở miệng, thay Lão Huyền Đạo trả lời. Nghe vậy, ngay cả Tử Linh cũng biến sắc, tựa hồ đã từng nghe nói về Hoàng Ảnh Vệ. Đó là nơi cao thủ như mây, mỗi người đều thần bí khó lường, phân bố khắp mọi ngóc ngách của đế đô, cũng như La Sinh Môn, thần xuất quỷ nhập. Nếu Thiên Tông được sinh ra để bảo hộ Đại Hạ Long Triều, thì Hoàng Ảnh Vệ tồn tại để bảo hộ Đại Hạ Hoàng Đế. Trừ Hoàng Đế Đại Hạ, Hoàng Ảnh Vệ không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào của ai, và chỉ nghe lệnh duy nhất của Hoàng Đế. Ngay cả trưởng giáo Thiên Tông, ngay cả Đại Hạ Hồng Uyên, cũng không có quyền điều động Hoàng Ảnh Vệ. Thế mà lại là Hoàng Ảnh Vệ. Dương Hùng hít sâu một hơi. Ngay cả Tử Linh còn biết, thì làm sao một thành chủ như hắn lại không biết chứ? Những người có mặt ở đây, kể cả Triệu Vân, e rằng đều đã từng nghe qua. Đó là cấm vệ quân chuyên thuộc về Hoàng Đế, uy danh hiển hách lắm. Hắn còn là sư đệ của Đại Hạ Hồng Tước. Mãi lâu sau, Gia Cát Huyền Đạo mới bổ sung thêm một câu. Ai là Đại Hạ Hồng Tước? Tiểu Tài Mê khẽ hỏi. Hoàng tộc có hai tôn thiên võ cảnh, một là Đại Hạ Hồng Uyên, hai chính là Đại Hạ Hồng Tước. Cái này, tiểu hài tử tóc tím run rẩy trong lòng, còn lén lút nhìn Triệu Vân một cái. Thống soái Hoàng Ảnh Vệ, sư đệ của Đại Hạ Hồng Tước, chuẩn thiên cảnh chân chính. Kẻ thù của Triệu Vân, lai lịch lớn đến mức khó tin, thật sự muốn báo thù, e rằng sẽ phải đối đầu với toàn bộ hoàng tộc. Triệu Vân không nói, đôi mắt tĩnh lặng như nước chết, không vui không buồn. Huyết nợ cần dùng máu để trả. Dù phải đối đầu với toàn bộ Đại Hạ Long Triều, hắn cũng không hề tiếc. Tự Y Hầu đích thân đến bắt người, thân phận nương thân ngươi e rằng không hề đơn giản. Xích Yên nói, liếc nhìn Triệu Vân một cái, những người khác cũng vậy. Một nhà nhỏ bé làm sao có thể kinh động Hoàng Ảnh Vệ chứ? Triệu Vân khẽ lắc đầu. Cho đến nay, hắn vẫn không biết thân phận của nương thân, cũng không rõ có quan hệ gì với Tự Y Hầu. Chỉ biết, phụ thân và nương thân có chuyện giấu hắn, đó rất có thể là một bí mật cổ xưa. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Lão Huyền Đạo vỗ vỗ Triệu Vân, sợ Triệu Vân ngốc nghếch mà xông thẳng đến. Đế đô không phải địa giới tầm thường, Hoàng Ảnh Vệ cũng không phải tồn tại bình thường, huống hồ là thống soái của họ. Vãn bối hiểu rõ. Triệu Vân chắp tay hành lễ, xoay người đi đến đại đường. Phụ thân đã mất, nương thân cũng bị đưa đi, nhưng Triệu gia vẫn còn đó, vẫn cần hắn chủ trì đại cục. Cơ nghiệp của Triệu gia không thể hủy trong tay hắn. Sau lưng lại vang lên một tiếng thở dài. Mới có mấy ngày thôi mà. Sao lại biến đổi đến thế? Bọn ta vẫn quen với Triệu Vân nghịch ngợm ngày nào, nhưng hắn của bây giờ, nhìn càng lúc càng xa lạ, dường như không còn là Triệu Vân mà họ từng biết nữa. A, dưới trăng, cánh cổng lớn Triệu gia đóng chặt, trong phủ tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Đêm qua Triệu Uyên ra tay tàn sát, hôm nay đến lượt Triệu Vân. Khác biệt là, Triệu Uyên tiêu diệt người trong tộc, còn Triệu Vân lại giết chết những thám tử do các thế lực khác cài cắm vào Triệu gia. Trước khi đi, Triệu Uyên đã để lại một danh sách, bất kể là hạ nhân hay thị vệ, từng người một đều được liệt kê rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm gia chủ bao năm nay, Triệu Uyên đâu phải kẻ ngốc, ai là người của mình, ai là thám tử của ngoại tộc, hắn đều nắm rõ trong lòng. Những chuyện này, vốn dĩ phải làm cùng nhau vào đêm qua. Nào ngờ Tự Y Hầu giáng lâm, hắn còn chưa kịp giết đã bị ép phải tự sát. Việc hắn chưa làm xong, Triệu Vân đã thay hắn hoàn thành, trực tiếp giết sạch sẽ. Thời kỳ đặc biệt, tự nhiên cần đến thủ đoạn đặc biệt, Triệu gia làm triệt để như vậy, rõ ràng là để chuẩn bị cho một việc gì đó. Tiếng kêu thảm thiết không biết từ khi nào đã im bặt. Khi Triệu Vân bước vào đại đường, hắn vẫn xách theo thanh kiếm nhuốm máu. Hội đồng trưởng lão, đầy ắp bóng người. Nói là đầy ắp bóng người, nhưng thực tế lại thiếu đi rất nhiều gương mặt quen thuộc, như Triệu Uyên, như đại trưởng lão và những người khác. Khí tức trong đường vô cùng áp lực, ý vị bi thương nồng đậm, chỉ trong một ngày mà biến cố đã quá nhiều. Đây là lần đầu tiên Triệu Vân tham gia hội đồng trưởng lão với tư cách gia chủ. Có một chỗ ngồi như vậy, từng là của phụ thân hắn, giờ đây là dành riêng cho hắn. Nhưng hắn chỉ đứng ở một bên, không đành lòng ngồi xuống. Dù phụ thân còn sống hay đã mất, hắn đều xem như phụ thân vẫn còn ở đây. Không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Hắn cũng nhìn những tộc nhân Triệu gia, giữa lông mày mỗi người đều mang theo một vẻ thương tổn. Cũng như hắn, bị uy áp của Tự Y Hầu làm tổn thương căn cơ. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này họ sẽ dừng lại ở cảnh giới tu vi hiện tại. Tuy nhiên, hắn đã có phương pháp phá giải, căn cơ bị tổn hại, vậy thì sẽ trùng tạo căn cơ. Từ hôm nay trở đi, Triệu gia sẽ phong tộc. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới cất lời, phá vỡ sự tĩnh lặng trong đường. Thanh trừ thám tử ngoại tộc, ý nghĩa nằm ở đây, Triệu gia hắn cần một thời gian dài phong tộc. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. các trưởng lão đều không có ý kiến gì. Triệu gia đã chết quá nhiều người, nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, ở vong cổ thành cũng đã lùi xuống hàng gia tộc hạng 2, thêm vào việc cựu gia chủ chết thảm, tân tộc trưởng lên ngôi, đây chính là thời cơ tốt để ngoại giới quấy phá. Phải biết rằng, các thế lực đang dò ngó Triệu gia không ít, kẻ muốn thôn tính Triệu gia hắn cũng có rất nhiều. Với cục diện tình thế như vậy, việc phong tộc là điều cần thiết. Triệu Vân phất tay, từng bộ cổ quyển bay ra. Đều là bí thuật và công pháp, bao gồm cả tẩy tủy dịch cân kinh, phong thần bộ và độn địa thuật, là bản cải tiến, nhưng đối với Triệu gia mà nói, hoàn toàn đủ dùng. Đây là... Các trưởng lão nhìn thấy, kinh ngạc đến tột độ, đều không biết Triệu Vân lấy đâu ra nhiều bí tịch đến vậy. Trong đó có vài loại, như dịch cân kinh, chỉ xem pháp môn thôi đã khiến họ kinh hãi, tim đập thình thịch. Họ hẳn đã hiểu ra, vì sao Triệu Vân với đoạn mạch phế thể lại có thể tiến giai nhanh chóng trong thời gian ngắn, như vậy. Dù phong tộc cũng có việc để làm rồi, các trưởng lão hít sâu một hơi, đã nóng lòng lật xem. Có nhiều bí thuật và công pháp như vậy, đủ cho họ tu luyện rất lâu. Đợi đến năm nào đó Triệu gia giải phong, nội tình toàn tộc nhất định sẽ tăng lên một bậc, không chỉ là bảo tồn thực lực mà còn là tích lũy thực lực. Sau đó, là tiếng loảng xoảng. Triệu Vân không hề keo kiệt, dưới một cái phất tay, một đống lớn binh khí chất đầy đại đường, đao, thương, kiếm, kích, 18 loại binh khí đều có đủ. Tất cả đều là những thứ hắn thu được trên đường đi, cũng có những món càn quét được từ chiến trường, đều đã được tôi luyện, mỗi món đều không tầm thường. Trừ tử tiêu và long uyên kiếm, tất cả đều ở đây. Các trưởng lão nhìn mà hai mắt đờ đẫn, Triệu Vân lấy đâu ra nhiều binh khí hung hãn như vậy. Vẫn chưa xong, sau binh khí chính là phù chú, không phải từng đạo một mà là từng sấp nối tiếp từng sấp, bạo phù, tốc hành phù, lôi quang phù, định thân phù. Tất cả những gì hắn có, đều được bày ra trong đại đường. Ngoài phù chú, còn có pháp thuật vẽ phù, đã được chép thành bí quyển, yên vị đặt ở đó. Ực, trong đường tràn ngập tiếng nuốt nước miếng, tân gia chủ của bọn họ là phù sư sao? Đã là Triệu Vân cho, tự nhiên sẽ không khách khí, cứ nhận trước đã. Xong việc sẽ phân phát xuống, người Triệu gia đều có phần. Mọi người cũng đều hiểu ý Triệu Vân, trong thời kỳ đặc biệt này, phải trang bị tốt cho tộc nhân trước tiên. Triệu Vân hoàn toàn không giữ lại gì, nếu nói về khí phách, hắn còn hơn xa phụ thân hắn là Triệu Uyên. Bí thuật và công pháp không được truyền ra ngoài, xem xong phải tiêu hủy. Phép vẽ phù cũng vậy, cố gắng tích trữ càng nhiều càng tốt, để dự phòng khi cần. Còn mong các vị thúc thúc bá phụ bỏ qua hiểm khích trước đây, cùng nhau vượt qua khó khăn. Triệu Vân nói một câu lại một câu, ân uy cùng lúc. Triệu gia đã như ngọn đèn trước gió, không thể chịu nổi thêm sóng gió lớn. Hắn, tân gia chủ này, sẽ cố gắng hết sức, giữ vững cơ nghiệp tổ tông đã gây dựng. Các trưởng lão đều đứng dậy. Hít mạnh một hơi, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa kiên định. Vốn dĩ đối với tiền đồ đã không còn chút hy vọng nào, nhưng hành động của Triệu Vân đêm nay lại thắp lên ngọn lửa hy vọng. Nhiều công pháp bí tịch như vậy, cộng thêm pháp thuật vẽ phù, chính là tư bản mạnh mẽ nhất để chấn hưng Triệu gia. Nói cho cùng vẫn là người một nhà, nhất trí đối ngoại mới là chính đạo, mới xứng đáng với tổ tông. Triệu Vân không nói nhiều, lặng lẽ rời đi, khóe miệng vẫn còn vương vãi máu tươi. Các trưởng lão đều đưa mắt tiễn. Nhìn bóng lưng Triệu Vân, có một sự xót xa không nói nên lời. Ngoài sự xót xa đó, còn có sự nghi hoặc, không biết từ ngày nào mà họ không còn nhìn thấu Triệu Vân nữa, hắn trở nên vô cùng thần bí. Nhanh, mau gọi tất cả con cháu trong tộc đến. Không lâu sau, các trưởng lão đều gầm lên, Triệu Vân đã ban cho nhiều bí thuật như vậy là dành cho toàn bộ Triệu gia. Dù đã phong tộc, cũng không thể nhàn rỗi. Trong thế đạo tàn khốc, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn nhất. Triệu gia trong đêm, đặc biệt náo nhiệt. Quá nhiều người bị đánh thức từ trong giấc ngủ, khi thấy từng bộ cổ quyển, không ai còn có thể ngủ được nữa. Những cuốn này, tùy tiện lấy ra một cuốn, đều là bí tịch thượng thừa. Luân phiên tuần tra, kẻ nào dám lười biếng sẽ bị gia pháp xử lý. Các trưởng lão vô cùng để tâm, tăng cường tuần tra, tránh có kẻ lẻn vào. Ngoài đó, còn có việc bố trí cơ quan và trận pháp. Trong bí quyển mà Triệu Vân đưa, cũng có rất nhiều giải thích. Sau khi các trưởng lão nghiên cứu, đã khẩn trương bận rộn, tất cả chỉ vì an toàn của gia tộc. Về phía này, Triệu Vân đã độn thổ rời khỏi Triệu gia, khoác lên mình huyền bào ẩn thế. Từ xa nhìn lại, trong bóng tối có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm Triệu gia, rất nhiều thế lực đã dục dịch, Triệu Vân không nói lời nào, biến mất trong dòng người. Hắn xuất hiện trở lại, chính là ở gần phủ đệ Liễu gia. Vừa vặn gặp một con hạc mây màu tím, từ Liễu gia sải cánh bay cao. Trên lưng bạch hạc, đứng hai bóng dáng xinh đẹp, một là Liễu Như Nguyệt, hai là Vân Phượng. Xem ra, họ sắp khởi hành đi Thiên Tông rồi. Vân Phượng, đôi mắt khô khốc của Triệu Vân, khắc đầy hàn quang. Chính là kẻ đó, đã điều tra nương thân hắn, cũng chính là nàng ta, đã triệu tới Tử Y Hầu. Vân Phượng chợt quay đầu lại, luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Sư tôn, người sao vậy? Liễu Như Nguyệt nghiêng đầu, dò hỏi. Không có gì. Vân Phượng thản nhiên nói, dán hai đạo tốc hành phù lên Bạch Hạc. Triệu Vân chỉ lặng lẽ nhìn, không theo sát. Hiện tại hắn, còn xa mới là đối thủ của Vân Phượng. Hắn cần thời gian để tiến giai tu vi, cần thời gian để tích lũy nội tình. Sẽ có một ngày, hắn sẽ dùng mạng của Vân Phượng, tế điện linh hồn phụ thân hắn trên trời. Nợ máu phải trả bằng máu. Đêm đó, rất nhiều cửa hàng ở vong cổ thành đều lưu lại dấu chân hắn. Đó là để mua sắm vật liệu vẽ phù. Giấy phù, mực phù của cả vong cổ thành, về cơ bản đều đã bị hắn mua sạch. Khi trở lại Triệu gia, đã là đêm khuya. Kể từ đêm đó, hắn không hề ra khỏi phòng. Từng đạo phù chú được khắc họa là để chuẩn bị cho chuyến đi xa. Hắn muốn đến đế đô, cũng muốn đến thiên tông, muốn canh chừng Vân Phượng và Tự Y Hầu kia. Đương nhiên, cũng là để tìm nương thân hắn. Cũng từ đêm đó, Triệu gia thường xuyên có khách đến. Mỗi khi đêm xuống, lại có người lén lút lẻn vào. Đa phần là thám tử của các thế lực khác, đến đây rõ ràng là để quấy rối. May mắn thay, người Triệu gia hiện tại đủ đoàn kết, những kẻ đến cơ bản đều không thể rời đi. Kẻ nào đến là diệt kẻ đó, xong việc liền hủy thi diệt tích. Triệu Vân, một đêm trăng sáng vằng vặc, có một tiếng gọi khá trong trẻo. Triệu Vân bước ra khỏi phòng, thấy trên không trung có một con bạch hạc, Tử Linh và Tiểu Tài Mê đang đứng trên đó. Lúc hắn nhìn, vừa vặn Tiểu Tài Mê nhảy xuống. Ta muốn đi rồi. Đi đâu? Về gia tộc. Tiểu Tài Mê cười cười, nguy cơ trong tộc đã được giải quyết, gọi ta về rồi. Một đường bảo trọng. Triệu Vân miễn cưỡng cười một tiếng. Hẹn gặp lại năm nào đó. Tiểu Tài Mê nói rồi, bước một bước tới, nhón chân, hôn Triệu Vân một cái. Sau đó, liền chạy vụt đi như trốn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ửng hồng. Cũng không biết từ ngày nào, thiếu nữ đã tình đầu chớm nở, mỗi lần mơ đều mơ thấy một tiểu tử tên Triệu Vân. Hẹn gặp lại năm nào đó. Tử Linh không xuống, khẽ cười với Triệu Vân. Bạch hạc sải cánh, như một đạo bạch quang, xẹt qua bầu trời. Hẹn gặp lại năm nào đó. Triệu Vân lẩm bẩm một mình, xoay người rời khỏi biệt viện. Đã hơn 10 ngày không ra khỏi phòng, cũng là hơn 10 ngày không ngủ. Tóc hắn khá rối bù, khóe miệng nhiều râu lởm chởm. Vốn là một thiếu niên phong hoa chính mộng, trên người lại mang theo một loại tang thương cực kỳ không phù hợp với lứa tuổi của hắn. Một trận mưa máu gió tanh, thực sự đã khiến hắn trưởng thành không ít. Thiếu chủ, dọc đường gặp nhiều thị vệ, từng đội đan sen, đều do tộc nhân Triệu gia dẫn đầu. Từ xa đã chào hỏi hắn, sau một tiếng gọi, nhận ra đã gọi nhầm, liền vội vàng đổi miệng gọi là tộc trưởng. Đối với điều này, Triệu Vân cũng không bận tâm. Hắn như một u linh, xuất hiện ở mọi ngóc ngách của Triệu gia, vừa đi vừa quan sát. 3 năm bước đã có một chỗ cơ quan, 7-8 trượng đã có một trận pháp. Nếu không phải hắn mang theo thiên nhãn, phần lớn cũng sẽ mắc bẫy. Đừng nói huyền dương cảnh, dù địa tàng cảnh cũng phần lớn sẽ chạm phải cấm chế. Xem ra, những ngày này các trưởng lão Triệu gia không hề nhàn rỗi, các tiểu bối đều đang bế quan tu luyện, còn họ thì đang bận rộn bố trí cơ quan và trận pháp, làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, chỉ khi phòng ngự đã được làm tốt mới yên tâm. Ngay cả vào đêm khuya, từng người vẫn còn bận rộn. Đang đi thì dưới đất đột nhiên chui ra một người. Chính là lục trưởng lão Triệu gia, toàn thân trên dưới đều dính đầy bùn đất. Trưởng lão, ngươi đây là... Tranh thủ đào một đường hầm, lại có hơn chục trưởng lão khác chui ra, ai nấy đều lấm lem bùn đất, đang đứng đó vùi bụi. Chúng ta mấy người đã bàn bạc, sẽ đào một đường hầm thông thẳng ra ngoài thành. Triệu Vân mỉm cười, tự biết ý đồ của các trưởng lão. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, không sợ vạn nhất mà chỉ sợ lỡ có vạn nhất. Vạn nhất có ngày nào đó kẻ thù đánh tới, nếu không đánh lại được, có thể dùng đường hầm để độn thổ tẩu thoát. Phụ thân, con muốn đi rồi. Trước giường băng ngọc, Triệu Vân cắm 3 nén xạ hương, 1 bái 3 vái. Chuyến đi này, không biết năm nào mới có thể trở về, cũng không biết liệu có còn trở về được không. Tại từ đường Triệu gia, trước linh vị tổ tông hắn lại cúi bái một lần nữa. Trở lại đường cái, hắn đã khoác lên mình huyền bào ẩn thế, đến các cửa hàng binh khí, phủ thành chủ và lầu đấu giá, từng người một tạm biệt lão huyền đạo và những người khác. Phản hồi mà hắn nhận được, về cơ bản đều giống nhau, một đường bảo trọng. Cuối cùng nhìn vong cổ thành một cái, hắn từng bước một đi xa dần. Đại bàng như một áng mây xẹt qua chân trời, tiếng kêu rít bi ai, tâm ý tương thông với chủ nhân, có thể cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng Triệu Vân. Mới có mấy ngày, một gia đình êm ấm đã tan vỡ. Triệu Vân tĩnh lặng như nước ngừng, một đường không nói một lời. Hắn từng kiểm tra ý thức, vẫn là một mảng trắng xóa mông lung. Bấy lâu nay, hắn quá đỗi ỷ lại Nguyệt Thần, như một công tử nhà giàu. Bí thuật, công pháp, thần thông đều dễ như trở bàn tay, sống quá an nhàn. Mãi cho đến trận sinh ly tử biệt này, hắn mới hiểu được, con đường chinh phạt dài đằng đẵng vẫn cần dựa vào chính mình, dẫu là thần minh cũng không thể bảo hộ hắn vĩnh sinh vĩnh thế. Có lẽ, đây chính là một tầng ý nghĩa khác của việc Nguyệt Thần bế quan. Không trải qua ngàn rèn vạn luyện, làm sao có thể tranh huy với Nhật Nguyệt? Sự thật đã chứng minh, khổ tâm của nàng không uổng phí, đồ nhi của nàng thật sự đã trưởng thành, một loại tâm cảnh nào đó đã nhuộm ánh huyết quang đỏ tươi, thật sự đạt được sự lột xác. Lời nói và hành động truyền đạt, xa không bằng tự mình trải nghiệm đến chân thực. Tuyệt cảnh, bất lực, thù hận sẽ buộc hắn từng bước niết bàn. Thực lực vi tôn, quy tắc sinh tồn đẫm máu. Kẻ yếu cần phải sống như chó, có như vậy mới có khả năng sống như một con người. Đại bàng lại rít lên, tựa hồ an ủi. Triệu Vân mỉm cười, sau đó khoanh chân ngồi xuống, cầm bản vẽ tiếp tục cấu tạo nỗ xa. Từ nam hướng bắc, 9 ngày lặng lẽ trôi qua. 9 ngày qua, Triệu Vân một khắc không ngừng nghỉ. Đêm đến hắn triệu hoán đại bàng, bay lượn trên không, ban ngày thì dùng tốc hành phù, xuyên hành trong rừng. Hắn không ngừng luyện thể, mỗi khoảnh khắc đều không lãng phí võ đạo. Kẻ địch quá mạnh, hắn cần phải bỏ ra gấp trăm lần, ngàn lần nỗ lực so với ngày thường mới được. Người đi đường không chỉ có một mình hắn, trên không thỉnh thoảng thấy phi hành tọa kỵ, bên dưới cũng thường thấy ngựa. Đa phần là 32 vị tiền bối, mang theo một hậu bối. Theo hắn thấy, cũng là đang vội vã đến đế đô. Trước đó, 108 chân truyền đệ tử của Thiên Tông đều đã bỏ mình tại Ma Thổ, tổn thất vô cùng thảm trọng. Đương nhiên cần có người lấp vào chỗ trống của chân truyền, ngoài ra, Thiên Tông cũng cần thêm nguồn máu tươi mới. Thiên Tông chiêu thu đệ tử, đây là một chuyện lớn, những thế lực có chút nội tình, như các đại tộc ẩn thế, đều sẽ đưa con cháu trong tộc đến thử sức. Vạn nhất thông qua khảo nghiệm thì sao? Thật sự không được thì bỏ chút tiền. Chỉ vì Thiên Tông mang ý nghĩa trọng đại, một khi nhập Thiên Tông, liền không khác gì cá chép hóa rồng. Từng có một thoáng, Triệu Vân hạ tầm mắt nhìn xuống. Bên dưới, là một mảnh sơn lâm. Trong sơn lâm có lửa trại, và 4 bóng người đang vây quanh lửa mà ngồi. 3 lão già áo đen, 1 thanh niên áo trắng. Hắn nhìn chính là thanh niên áo trắng kia, là một người quen, chẳng phải Vương Dương của Vương gia ở Vong Cổ Thành sao. Nửa đêm đến đây, tuyệt đối không phải để du sơn ngoạn thủy, chắc là nghỉ chân tại đây. Có lẽ cũng là đi đế đô, muốn tham gia khảo nghiệm của Thiên Tông. Nhìn Vương Dương, hắn lại nhìn 3 lão già áo đen. Đều là người Vương gia, hiển nhiên là đến hộ tống Vương Dương, thực lực chân thật là Huyền Dương đỉnh phong. Triệu Vân trong nháy mắt thu mắt lại, hắn còn chưa cuồng vọng đến mức đối đầu với 3 tôn Huyền Dương đỉnh phong. Nước chảy đá mòn, Vương Dương cũng nằm trong danh sách tất sát của hắn, chung quy sẽ có một ngày thanh toán. Đại bàng dương cánh, lướt qua như gió. Vừa bay ra khỏi bầu trời sơn lâm, liền nghe tiếng thú gào thét. Triệu Vân phóng tầm mắt nhìn, đập vào mắt là 3 con báo đốm, loại có cánh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến không xa chỗ hắn. Trên lưng mỗi con báo đốm đều có một người áo tím ngồi, khi đi ngang qua hắn, đều không quên liếc nhìn hắn một cái. Có lẽ là báo đốm có cánh, khí thế quá hung mãnh, tự mang theo một trận cuồng phong, đến nỗi đại bàng bay không vững, Triệu Vân đứng không vững, suýt nữa bị thổi xuống. Đợi đại bàng ổn định lại, 3 con báo đốm đã bay qua. Trong không khí, vẫn còn sót lại sát ý lạnh lẽo của 3 người áo tím. Triệu Vân quay đầu nhìn lại, là thấy 3 con báo đốm bay thẳng đến mảnh sơn lâm lúc nãy. Oành, dầm, oành. Sau đó, liền nghe thấy tiếng ầm ầm, nghe tiếng là sự biến động của đại chiến. Triệu Vân lúc này mới biết, 3 người áo tím với sát khí ngập trời kia, là hướng về phía Vương Dương và đồng bọn mà đi. Hống, hống. Dưới sự chú ý của hắn, một bóng người từ trong sơn lâm trốn thoát ra, chính là Vương Dương, cưỡi hắc hổ tọa kỵ. Còn 3 vị trưởng lão khác của Vương gia, lúc này đại đa số đang đại chiến trong sơn lâm. Điều này không quan trọng, quan trọng là Vương Dương đã lạc đàn. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, ẩn nấp sau một tảng đá lớn. Vốn định nước chảy đá mòn, giờ xem ra không cần nữa rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đêm nay có thể tiễn Vương Dương lên đường. Đang nói chuyện, Vương Dương đã đến. Chắc hẳn chưa từng gặp phải cảnh tượng như thế này, tên kia sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chạy không ngoảnh đầu lại. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên, lạnh lẽo mà khô tịch, là Triệu Vân thi triển định thân chú, nhắm vào hắc hổ tọa kỵ của Vương Dương. Bị định thân, hắc hổ liền khựng lại. Nó dừng lại không sao, Vương Dương bất ngờ không kịp phòng bị, từ trên lưng hổ bay ngang qua. Triệu Vân lao ra, tế thiên lôi nhất kiếm, trực tiếp công kích tâm mạch của Vương Dương. Tiếng kim loại va chạm giòn tan, một kiếm mạnh nhất của Triệu Vân lại không xuyên thủng được Vương Dương. Hay nói đúng hơn, Vương Dương mang theo một tấm hộ tâm kính, không phải hộ tâm kính bình thường, mà là được chế tạo từ huyền thiết cực kỳ kiên cố. Dẫu vậy, Vương Dương cũng không dễ chịu gì, bị chấn động mà thổ huyết, tại chỗ nội thương. Triệu Vân nhanh như gió lốc, kiếm thứ hai đã đến. Vương Dương biến sắc, lùi lại mấy bước. Chưa kịp bị trúng, đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Kiếm này, hắn không thể tránh được, nếu không có gì bất ngờ sẽ bị tuyệt sát. Chút chân linh nhỏ bé, cũng dám làm tổn thương thiếu chủ của ta. Giữa điện quang hỏa thạch, một đạo huyết mang từ sau lưng Vương Dương bắn tới. Là một trưởng lão của Vương gia, không yên tâm Vương Dương, đặc biệt rút thân đến bảo vệ. Quả nhiên là đến đúng lúc, ngoài ba người áo tím kia, lại còn có thêm một đồng bọn, hơn nữa thực lực còn không tầm thường. Triệu Vân thuấn thân thu kiếm. Không thu cũng không được, không đợi hắn tuyệt sát Vương Dương, hắn sẽ bị đạo huyết mang kia miểu diệt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức đặt Long Uyên kiếm ngang trước người, dùng nó để đỡ. Huyết mang không lệch chút nào đánh vào Long Uyên kiếm, bắn ra những tia lửa sáng chói. Long Uyên đủ tranh khí, không bị đánh nát. Ngược lại Triệu Vân, hai cánh tay bị chấn động đến tê dại, ngũ tạng đau nhói. Còn chưa kịp ổn định thân hình, trưởng lão Vương gia đã như một luồng sáng lao tới, một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Cút! Triệu Vân một tiếng bạo hống, tiếng rồng ngâm vang vọng cùng võ hồn cộng hưởng, bá đạo vô song. Trưởng lão Vương gia khẽ rên một tiếng, đầu óc trong nháy mắt choáng váng, bị một tiếng hống làm cho trở tay không kịp. Chỉ là chân linh cảnh, từ đâu mà có công kích âm ba bá liệt đến vậy? Chính vì bất ngờ không kịp phòng bị, một ngón tay của hắn mới mất đi tốc độ và chuẩn xác, bị Triệu Vân dễ dàng tránh thoát, hơn nữa còn tặng hắn một trưởng. Lại một tiếng rên khẽ, trưởng lão Vương gia lại một thoáng kinh ngạc. Lực đạo của trưởng này, không phải chân linh cảnh có thể đánh ra. Ngay cả hộ thể chân nguyên của hắn cũng suýt bị đánh nứt. Phải biết rằng, hắn chính là Huyền Dương đỉnh phong. Từ khi tu xuất đạo đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên thấy chân linh cảnh mạnh đến như vậy. Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, như hình với bóng, cơ hội ngàn năm có một. Tiểu bối, lão phu rất khâm phục dũng khí của ngươi. Trưởng lão Vương gia cười lạnh một tiếng, nội tình của Huyền Dương đỉnh phong chính là hùng hậu. Sau khi hứng chịu một tiếng long ngâm hổ khiếu của Triệu Vân, lại chịu thêm một đạo tả thủ uy long, hắn lập tức ổn định lại thế trận. Chân nguyên cuồn cuộn tuôn trào, khí thế như vậy, trong nháy mắt có thể chấn văng một chân linh cảnh, sau đó một đòn là có thể tuyệt sát. Hắn, chính là nghĩ như vậy. Ai ngờ, hắn lại một lần nữa xem thường Triệu Vân. Lúc chân nguyên bạo dũng, hắn đã trúng thiên nhãn huyễn thuật của Triệu Vân. Chân nguyên cuồn cuộn trong nháy mắt khí thế giảm mạnh, mà hắn cũng là tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt. Khoảnh khắc này, đối với Triệu Vân mà nói, đã đủ rồi. Hắn đã nắm chặt lấy một cánh tay của trưởng lão Vương gia, giữa không trung vung ra một đường vòng cung hoàn mỹ. Tiếng ầm vang lên sau đó cũng cực kỳ êm tai. Một tôn Huyền Dương choáng váng hoa mắt, bị một cú quật mà hộ thể chân nguyên vỡ nứt. Hắn là một chân linh cảnh sao? Vương Dương loạn choạng đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy, đầy mắt khó tin. Hắn là một chân linh cảnh sao? Sự kinh ngạc tương tự, trưởng lão Vương gia cũng có. Mới 3 giây mà thôi, hắn đã 3 lần bị đánh cho trở tay không kịp. Một Huyền Dương đỉnh phong đường đường chính chính, xem ra đây là lần đầu tiên phải chịu thiệt lớn trong tay một chân linh cảnh. Khi hai người đang kinh ngạc, lại một tiếng ầm vang lên. Trưởng lão Vương gia lần thứ 2 tiếp xúc thân mật với mặt đất, trước đó là hộ thể chân nguyên của hắn vỡ nứt. Lần này bị quật đến toàn thân đau nhức. Nếu không phải nội tình đủ mạnh mẽ, e rằng đã bị quật đến nửa người tê liệt. Có lần 1, lần 2, không có lần 3. Kèm theo tiếng giống của trưởng lão Vương gia, chân nguyên cuồng dũng, chấn văng Triệu Vân. Oành, dầm, oành, tiếng nổ theo đó vang lên. Chỗ trưởng lão Vương gia, ngay khoảnh khắc bị Triệu Vân nắm lấy cánh tay, đã bị gián bạo phù. Hắn là một kẻ chuyên về kỹ thuật, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tấn công kẻ địch. Bạo phù tuy không thể gây thương tích cho Huyền Dương đỉnh phong, nhưng lại làm trì hoãn động tác của đối phương. Cùng lúc đó, 3 thanh phi đao đối diện bạo xạ tới, đều gắn lôi quang phù, và đã ầm ầm nổ tung. Lôi quang chợt hiện, cực kỳ chói mắt. Dẫu là Huyền Dương đỉnh phong, cũng bị làm cho hoa mắt tối sầm. Đây là lần thứ 4 rồi, đây là lần thứ 4 hắn bị đánh cho trở tay không kịp. Còn có lần thứ 5, Triệu Vân liền như miếng cao da chó, lại áp sát thân mình đến gần hắn. Đối mặt chính là một tiếng long ngâm hổ khiếu, gầm lên khiến não hải trưởng lão Vương gia đau nhói. Trong cơn choáng váng thoáng chốc, lại có một đôi bàn tay ấm áp, nắm lấy một cánh tay của hắn. Kịch bản tương tự, lại diễn ra một lần nữa với hắn. Mặt đất là mẹ, lại để hắn trở về vòng tay của mẹ. Cú quật mạnh này, quật đến nỗi hắn phun máu. Ma đạo, khai. Để gia tăng sức mạnh, Triệu Vân cường hành khai ma đạo, hình thái đại biến, tóc dài trong nháy mắt đỏ như máu, giữa mi tâm còn khắc ra một đạo ma văn. Chân nguyên cuồn cuộn khắp cơ thể, cũng biến thành ma sát cuộn trào. Dù nhìn từ đâu, hắn cũng là một đại ma đầu đúng nghĩa. Đây là lần đầu tiên hắn khai ma đạo tác chiến. Không thể không nói, sức mạnh bá liệt của trạng thái ma hóa, quả thật khiến hắn trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ma đạo, lại là ma đạo, hắn từ đâu có ma đạo? Đại trưởng lão Vương gia kinh ngạc, nhưng thời gian kinh ngạc này sẽ không quá lâu. Triệu Vân trong trạng thái ma đạo, không phải dạng vừa, sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Oành, dầm, oành. Những âm thanh như thế này, một lần vang hơn một lần cuồng bạo hơn một lần. Còn máu cũ của trưởng lão Vương gia cũng một lần phun cao hơn một lần. Đau đớn kịch liệt đã là chuyện nhỏ, xương cốt đều đã gãy nứt. Hắn là yêu nghiệt sao? Vương Dương mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt lùi hẳn ra. Chắc là bị hình thái của Triệu Vân chấn động đến mức sợ hãi, thậm chí, từng bước lùi lại, lại quên mất việc tiến lên trợ chiến cho trưởng lão. Từ đó có thể thấy, tâm cảnh của hắn kém cỏi đáng thương. Ít nhất, kém xa Triệu Vân. Chỉ cảnh tượng này thôi, đã sợ đến mức như vậy. Nếu lên chiến trường, có thể đứng vững hay không còn là hai chuyện khác. Ở vong cổ thành khi tính kế người khác, hắn là một tay giỏi, ra khỏi vong cổ thành, thì chỉ là một kẻ vô dụng. A, nghe tiếng Vương Dương gào thét, hắn ta lùi mãi, cuối cùng lại quay người bỏ chạy. Ngươi, phụt, Vương gia trưởng lão vẫn đang bị quăng quật, trong thoáng chốc tỉnh táo lại, nhưng lại thật sự phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta với hắn là hai đánh một, không giúp thì thôi, lại còn cái kiểu mang theo đường chạy trốn như thế này. Vương gia ta sao lại chọn một thiếu chủ phế vật như ngươi chứ, đánh người này một trưởng cũng không có công phu đó sao? Chân nguyên Triệu Vân cuồn cuộn, eo ngựa hợp nhất, không biết đã quật ngã lần thứ mấy. Lần này, Long Uyên của hắn cắm thẳng đứng trên mặt đất, mũi kiếm chĩa thẳng lên trên, trợ giúp hắn ra đòn tuyệt sát. Huyết quang chói mắt, Vương gia trưởng lão bị một kiếm xuyên thủng. A, đây cũng là một kẻ ngoan độc. Vào khoảnh khắc sinh tử cận kề, hắn ta lại trực tiếp tự bạo. Triệu Vân nghiêm nghị, phi thân lùi lại, tự bạo của Huyền Dương đỉnh phong tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thế nhưng, hắn vẫn bị ảnh hưởng bởi dư chấn, bị nổ văng ra xa, đâm sầm vào một tảng đá lớn khiến nó nổ tung, tiếng xương cốt vỡ vụn trong cơ thể hắn nghe rõ mồn một, toàn thân bê bết máu thịt, may mà né nhanh, may mà né sớm, nếu không, chắc chắn đã bị nát thành một đống thịt vụn, mặc dù bị thương nặng, nhưng chiến tích lại đáng mừng. Ở cảnh giới chân linh, ép một cường giả Huyền Dương đỉnh phong tự bạo, hắn hẳn là người đầu tiên. Còn Vương gia trưởng lão, đến lúc chết vẫn ôm theo sự uất ức. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều kiểu chết, chết êm ái, bị kẻ thù tru diệt, bị sát thủ ám sát, nhưng lại duy nhất không nghĩ đến là tự bạo, hơn nữa còn bị một chân linh cảnh bức phải tự bạo. Mấy chục năm nửa đời người của hắn, dường như đã sống thành một trò cười, trên con đường phục thù người đầu tiên. Triệu Vân cắn chặt răng, triệu hồi Long Uyên kiếm, loạng choạng đuổi theo hướng Vương Dương bỏ trốn. Dù chỉ còn nửa cái mạng, hắn vẫn có thể diệt được Vương Dương. Tu vi chỉ là một phần của thực lực, đấu chiến tâm cảnh cũng rất quan trọng. Điểm này, hắn tuyệt đối nghiền ép Vương gia thiếu chủ. A, trên đường Vương Dương bỏ trốn, tiếng gào thét vì sợ hãi không ngừng vang lên. Tính toán người khác, hắn là một tay thiện nghệ. Khi khởi động độn thuật, hắn cũng đủ xuất chúng. Ba đạo tốc hành phủ duy nhất có đều được dán lên người, như một bóng đen lao vút qua núi rừng, vượt qua thung lũng, băng qua sông dài, lướt vào một khu rừng tối đen như mực. Trên đường đi không biết đã đâm vào bao nhiêu cây cối và đá tảng, tiếng va chạm ầm ầm không ngớt. Còn Triệu Vân, hắn chính là lần theo tiếng động đó mà đuổi tới, đã uống không ít linh dịch, ngoại thương thì không sao, nhưng nội thương lại khó có thể chữa lành, ngay cả trạng thái ma đạo cũng giảm sút dần đi nhiều. Vụ tự bạo của Vương gia trưởng lão, đối với hắn mà nói, có thể coi là một đòn hủy diệt. Đêm nay, thật quá dài. Tiếng ầm ầm không biết đã biến mất từ khi nào. Vương Dương dừng lại, đang vịn vào thân cây thở hổn hển. Ba đạo tốc hành phủ trên người hắn đều đã mất đi ánh sáng, không còn tác dụng. Nửa đêm về sau, hắn đều dựa vào chân nguyên để chạy trốn. Một đêm đã chạy được hơn trăm dặm, mãi đến khi chân nguyên cạn kiệt mới dừng lại. Sợ hãi, hắn vẫn còn sợ hãi. Một đóa hoa lớn lên trong nhà kính, cửa xa nhất mà hắn từng bước ra cũng chỉ là Xích Dương Thành. Hơn nữa, vẫn là dưới sự che chở của trưởng lão trong tộc. Hắn làm sao từng trải qua phong ba bão táp chứ? Vẻ ngoài vàng ngọc, bên trong rỗng tuếch, tâm cảnh như vậy. Định sẵn địa bàn mà hắn có thể tung hoành cũng chỉ giới hạn trong một tòa thành. Hẳn là chưa đuổi tới. Vương Dương thầm nghĩ, thở không ra hơi. Lời vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng keng, trong bóng tối, một đạo cầu vồng tím lao tới. Chính là Tử Tiêu kiếm. Triệu Vân đã đuổi kịp, từ rất xa đã dùng hồn ngự kiếm công kích. Sắc mặt Vương Dương đột nhiên thay đổi, chợt quay người lại, theo bản năng đưa kiếm chắn ngang trước người. Rắc, rầm, phụt, ba loại âm thanh này lần lượt vang lên. Cái cây Vương Dương đang vịn vào bị chém đứt ngang lưng, một kiếm của Tử Tiêu chém thẳng vào kiếm của hắn, tiếng keng giòn tan, khiến hắn lăn ngang ra xa. Trong lúc đó, một ngụm máu tươi phun ra xối xả. Đến lúc này, Triệu Vân mới sát phạt đến, từng bước một từ trong bóng tối bước ra. Người còn chưa đến, đã nghe thấy tiếng gào thét UUBI, đó là ma sát tự thân mang theo. Còn hắn, thực sự như một ma đầu, mái tóc dài xóa tung, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân đều là máu đỏ tươi, đúng là một người toàn thân bê bết máu. Ai, rốt cuộc ngươi là ai? Vương Dương đầy vẻ kinh hãi, ngồi trên đất lùi lại. Triệu Vân tiến một bước, hắn lại lùi một bước. Trong mắt hắn, Triệu Vân đã không còn là một con người, mà là một tử thần, muốn đưa hắn vào âm tà địa phủ. Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi thở của cái chết, khiến người ta nghẹt thở. Triệu Vân không nói lời nào, nhấc Long Uyên thấm máu, sát cơ lạnh lẽo. Thí chủ, tha người một bước, phúc dày muôn trùng. Bỗng nhiên một câu nói vang vọng khắp khu rừng u tối. Đừng nói Vương Dương, ngay cả Triệu Vân cũng không hề nhận ra ở đây, vậy mà lại còn có người thứ ba. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo một làn hương nữ tử. Một nữ tử, như quỷ mị xuất hiện, dung nhan tuyệt mỹ yêu kiều, mái tóc dài như dòng suối chảy, một bộ bạch y không gió tự bay, tắm mình dưới ánh trăng, tựa như một vị trích tiên hạ phàm, không ăn khói lửa nhân gian, không vướng bụi trần bích lạc. Người của Phật gia. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy trên cổ tay nữ tử có đeo một chuỗi niệm châu. Nàng hẳn là người thường xuyên bên cạnh tượng Phật, trên người còn vương một chút hương hỏa khí, thỉnh thoảng Phật quang lưu chuyển, mơ hồ như còn có thể nghe thấy tiếng kinh văn tụng niệm, cổ xưa, xa xăm mà trang nghiêm. Thí chủ, tha người một bước, phúc dày muôn trùng. Nữ tử khẽ mở đôi môi mỏng, diễn giải một cách hoàn hảo thế nào là người xuất gia lấy từ bi làm gốc. Không biết nỗi khổ của người, chớ khuyên người làm thiện, Triệu Vân thản nhiên nói, một kiếm xuyên cầu vồng, như gió sát phạt đến. Mạng của Vương Dương hắn Triệu Vân đã định đoạt, Phật tổ có đến cũng vô dụng. Nữ tử khẽ thở dài, một tay bấm Phật chỉ, miệng niệm kinh văn. Là đại bi chú, từ miệng nàng thốt ra, không chỉ là Phật âm, mà còn có một loại ma lực vô thượng. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, bước chân lảo đảo. Đây là lần đầu tiên đối đầu với người Phật gia, mới thấy sự đáng sợ của tín đồ Phật môn. Phật âm như chuông lớn rền vang, va đập vào não hải hắn, khiến tâm thần hắn đều bị quấy nhiễu. Ngoài ra, ma sát cuồn cuộn quanh thân hắn, vậy mà cũng bị đại bi chú xua tan không ít, trạng thái ma hóa cũng có dấu hiệu muốn phai nhạt. Quả thật, ma và Phật đối lập, trời sinh tương khắc. Cũng bởi tu vi nữ tử cao hơn hắn, là huyền dương cảnh đệ nhất trọng. Hơn nữa, còn không phải huyền dương nhất trọng tầm thường, không phải Xích Yên và tiểu hài tử tóc tím có thể sánh được, còn hắn, cho đến nay vẫn là một thân tàn phế. Triệu Vân gầm lên một tiếng, lấy Long Ngâm Hổ Khiếu cứng đối cứng với đại bi chú. Sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả. Nữ tử khẽ nói, đến như quỷ mị đi như u linh, không đợi Triệu Vân ổn định thân hình, liền biến mất. Khi xuất hiện trở lại đã ở trên lưng một con bạch hạc giữa không trung, cùng bị mang đi còn có Vương Dương. Hãy ở lại. Triệu Vân dương kiếm đuổi theo, nhưng hắn bị thương quá nặng, vừa bước ra một bước, liền thoát khỏi trạng thái ma hóa, thêm vào vết thương nghiêm trọng, hắn như kiệt sức, đầu chúi xuống. Cấm thuật có mặt trái, khi ma hóa thì cuồng bạo. Khi thoát khỏi trạng thái thì kiệt lực, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều như bị lửa cháy dữ dội thiêu đốt. Chân trời góc biển, bất tử bất hưu. Triệu Vân giận dữ nhìn lên trời, lại phun ra một ngụm máu tươi. Bạch hạc thanh linh, tựa như một đạo cầu vồng trắng, dần dần bay xa. Đa tạ tiên tử đã cứu giúp. Vương Dương chắp tay, ôm quyền mà tay vẫn run rẩy, thật sự đã bị dọa mất mật. Cứ gọi ta là Bát Nhã là được. Nữ tử cười khẽ. Bát Nhã, cái tên thật đẹp. Vương Dương không ngốc, toàn nói những lời dễ nghe. Ngươi muốn đi đâu, ta có thể đưa ngươi một đoạn. Đế đô, Thiên Tông. Vậy thì, điểm đến của ngươi và ta là giống nhau. Bát Nhã khẽ cười nói, tiện tay dán hai đạo tốc hành phù lên bạch hạc. Rừng núi âm u, Triệu Vân khoanh chân trên tảng đá, tiếng xương cốt va chạm không ngừng. Sau khi dùng linh dịch và vài lần luyện thể, chân nguyên đã hồi phục đến cực điểm, thế nhưng nội thương vẫn còn đó. Dù chân nguyên có ôn dưỡng thể phách, máu tươi nơi khóe môi vẫn không ngừng chảy ra. Quả nhiên, ra ngoài phiêu bạt, khắp nơi đều tiềm ẩn biến cố. Nếu không phải nữ tử kia nhúng tay, hắn đã đưa Vương Dương xuống Hoàng Tuyền. Trời gần rạng đông, hắn mới đứng dậy, triệu hồi đại bàng, bay thẳng về một hướng để truy đuổi. Tuy nhiên, truy đuổi ba ngày, vẫn không thấy nữ tử Phật gia kia cùng Vương Dương. Khí vận sao? Triệu Vân lẩm bẩm tự nói. Nguyệt thần từng nói, phàm gặp hiểm cảnh mà sống sót, ắt có khí vận tác quái. Vương Dương chính là một ví dụ điển hình. Lão Thoại đã sớm nói, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đã xem thường biến số của Vương Dương, từ Nam hướng Bắc, tiếp tục lên đường. Dòng dã nửa tháng, phía trước vẫn là con đường mịt mờ vô hạn. Nguyên do bởi Đại Hạ Vương Triều có cương vực rộng lớn, bằng cước lực của hắn, bằng tốc độ của Đại Bàng, phải mất mấy tháng mới tới được đế đô. Mà đây vẫn là trong điều kiện ngày đêm không ngừng nghỉ, khoảng cách quá xa. Đêm đó, hắn dừng chân tại một tòa tiểu thành. Nói là tiểu thành thì không chính xác lắm, nói là một trấn nhỏ lớn hơn một chút thì đúng hơn. Thế nhưng, tiểu thành dưới ánh trăng vẫn rất phồn hoa, dân phong thuần phác, vừa vào phố đã nghe tiếng giao hàng, tiếng mời chào. Đa phần những người phong trần mệt mỏi cũng là kẻ lữ hành, phần lớn đều là người đi đế đô. Có chân nguyên dược hoàn không? Triệu Vân bước vào một hiệu thuốc, một đường ngựa không ngừng vó, tiêu hao khá lớn. Chủ yếu là linh dịch trong hồ lô nhỏ đã cạn kiệt, đang rất cần dược vật bổ sung. Tu luyện tốn tài nguyên, cũng tốn tài nguyên, mà bạc trong ma giới của hắn rõ ràng không đủ dùng, e rằng chưa đến đế đô và thiên tông, hắn sẽ trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Ra ngoài phiêu bạt, mọi thứ đều phải tự mình lo liệu, lại không có gia tộc làm chỗ dựa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng phù chú đổi lấy bạc, thứ như vật này có thể đổi được không ít tiền. Vừa ra khỏi hiệu thuốc, hắn liền cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Là Thanh Giao, con gái của Yến Thiên Phong thành Thanh Phong, bên cạnh còn có ba lão giả đi theo. Không cần hỏi, hiển nhiên cũng là người muốn đến Thiên Tông ở đế đô. Con gái của thành chủ, thiên phú không yếu, bối cảnh cũng không nhỏ, đã là huyền dương cảnh. Với tư chất của Thanh Giao, phần lớn có thể thông qua khảo nghiệm của Thiên Tông, cho dù không qua được, cũng còn có Yến Thiên Phong lo liệu trên dưới, tiền bạc vẫn còn không ít. Thanh Giao thoáng liếc mắt, ngoảnh đầu nhìn Triệu Vân một cái. Đáng tiếc, Triệu Vân đang khoác trên mình huyễn thế huyền bào, che giấu khí tức, cũng che đi chân dung. Đừng nói là nàng, ngay cả ba lão giả đi theo sau lưng nàng cũng chưa chắc đã nhìn thấu. Chỉ cảm thấy bóng người kia có chút quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó, chẳng qua nhất thời không nhớ ra là ai. Người quen không chỉ một, còn có Vũ Văn Hạo của Xích Dương Thành. Tên đó khá là khiêm tốn, cùng mấy lão giả phía sau đều khoác hắc bào che mặt. Thế nhưng, dưới thiên nhãn, bọn họ đều không thể ẩn mình. Đến đây cũng là để du sơn ngoạn thủy, cũng như Thanh Giao, đều hướng tới Thiên Tông. Nhìn thấy thần thái thong dong tự tại của hắn, liền biết đã nắm chắc phần thắng, phụ thân đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Đạo hữu, có muốn bảo bối không? Đang đi thì đột nhiên thấy một người chặn đường Triệu Vân. Đó là một thanh niên tướng mạo đoan chính, ăn mặc cũng kín đáo, trên tai trái đeo một chiếc khuyên tai bạc nguyên chất, tượng trưng cho một trái tim không cam chịu cô đơn. Nói rồi, hắn còn từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, thứ chứa trong bình, tuyệt đối không phải đồ đàng hoàng gì, mà là cực lạc tán thật sự. Triệu Vân không đáp lời, cũng không bỏ đi. Hắn không nhìn bình ngọc nhỏ, chỉ nhìn chiếc khuyên tai của thanh niên. Khuyên tai không phải là vật hiếm lạ gì, nhưng một cổ tự khắc trên khuyên tai lại là một bảo bối, đó là độn giáp thiên tự. Trong khoảnh khắc này, hai cổ tự trên long uyên kiếm của hắn còn run lên, tựa hồ các thiên tự có cảm ứng với nhau. Điều kỳ lạ là, thanh niên này lại không hề có chút cảm giác nào. Dược lực cực mạnh, một bình thôi, ngay cả thần tiên cũng phải quỳ. Thanh niên cười nháy mắt ra hiệu, bề ngoài có vẻ là người đàng hoàng, nhưng thực chất lại không đứng đắn. Khuyên tai của ngươi có bán không? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Cái này, là gia truyền của nhà ta. Phản ứng của thanh niên quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Triệu Vân. Gặp phải tình huống này, bất cứ ai cũng sẽ viện ra một cái danh lớn, sau đó mới bàn bạc giá cả. Giá cả dễ nói chuyện. 5.000 lượng. 500. Ngươi không phải trả giá, ngươi là cướp bóc đó. Thanh niên nhếch miệng. 800. Được thôi. Hai người ngươi tình ta nguyện. Giao dịch cứ thế mà vui vẻ hoàn thành. Triệu Vân cầm lấy khuyên tai, thẳng tiến đến khách sạn. Đêm nay, cái trấn nhỏ vô danh này liên tục có khách đến. Không ai dám xem thường. Phàm là kẻ khoác hắc bào, không ai là kẻ tầm thường, đều có lai lịch lớn. Trong phòng, Triệu Vân khoanh chân ngồi. Thiên tự trên chiếc khuyên tai đã được hắn luyện ra, khắc lên long uyên. Long uyên rung động ong ong, ba độn giáp thiên tự tự sinh cảm ứng, từng chữ một vàng óng ánh. Hơn nữa, còn có thiên âm cổ xưa vang vọng, khiến tâm thần người ta không khỏi đắm chìm. Có một khoảnh khắc, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Triệu Vân đã ra khỏi khách sạn. Cùng với tiếng rít của Đại Bàng, lại như một đạo ô quang thẳng tắp xuyên vào bầu trời. Trên lưng Đại Bàng, Triệu Vân đang nghiên cứu bản vẽ nỏ xe, lại còn nhất tâm đa dụng, vừa luyện thể, vừa chuyên tâm tế luyện luồng huyền hoàng chi khí trong đan điền. Bấy nhiêu ngày qua, nó đã có dấu hiệu buông lỏng rồi, cũng có nghĩa là, việc luyện hóa hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian, uy lực của nó chắc chắn sẽ rất bá đạo, có lẽ do tâm thần chìm đắm, khiến hắn quên đi thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã gần tối, trăng đen gió lớn. Đại Bàng chợt rít lên một tiếng, kéo suy nghĩ của hắn trở về hiện thực. Không phải thời hạn của Đại Bàng đã đến, mà là linh thú này của hắn đang âm thầm lột xác. Lông tạp đang từng mảng rụng đi, mọc ra lông vũ mới, hơn nữa mỗi sợi đều nhuộm một chút kim huy nhàn nhạt. Dù thoạt nhìn vẫn là con chim lông xù, nhưng nhìn từ xa, nó như khoác một lớp áo ngoài màu vàng kim. Âm thanh khẽ khàng này, ngoài đại bàng chỉ có Triệu Vân nghe thấy. Đại bàng đã thăng cấp, xét theo cảnh giới võ tu, nó đã là một linh thú huyền dương cảnh. Có lẽ do khế ước, Triệu Vân cũng đột phá cảnh giới không chút báo trước. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ không kịp trở tay. Thăng cấp chân linh đệ thất trọng cũng chỉ mới 3-2 tháng, vậy mà lại đột phá tu vi, hơn nữa còn không hề có dấu hiệu. Theo tính toán của bản thân hắn, ít nhất còn phải nửa năm nữa, khế ước bất thường giữa hắn và đại bàng đã mang đến cho hắn một cơ duyên khá đột ngột. Quạc, quạc, tiếng rít của đại bàng tràn đầy bất ngờ và mừng rỡ. Bản thân nó đã thăng cấp tu vi, Triệu Vân cũng đột phá cảnh giới, song hỉ lâm môn, khiến con chim lông xù này như một luồng ô quang nhuộm ánh vàng, bay lượn loạn xạ khắp bầu trời, thời hạn thông linh đã tăng thêm không ít. Ngoài ra, chính là thần thông. Mắt nó trở nên sắc bén như chim ưng, lại còn có thể bắn ra lôi điện. Triệu Vân cũng mỉm cười, khẽ vuốt ve lông vũ của nó, mong chờ ngày đại bàng vươn cánh bay xa. Khi hai người đang hân hoan, một tiếng chim ưng hót đột ngột vang lên. Triệu Vân còn chưa kịp quay đầu, đã thấy một đạo bạch hồng từ không xa bên cạnh mình lướt qua bầu trời. Thanh giao. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhìn khá rõ. Lời còn chưa dứt, tiếng gầm lại nổi lên. Sau khi thanh giao bay qua, là một con huyết ưng, đang truy đuổi theo thanh giao. Nhìn trên lưng huyết ưng, đứng sừng sững một lão già áo đen. Nếu không nhìn lầm, đó là một trong những hộ vệ của Vũ Văn Hạo. Màn kịch này rõ ràng không còn gì để nghi ngờ, thanh giao đang bị truy sát. Triệu Vân đứng dậy, đại bàng tâm ý tương thông, một đường truy đuổi theo. Thăng cấp huyền dương cảnh, tốc độ của đại bàng đã tăng lên không ít, lại thêm phối hợp tốc hành phù. Tốc độ càng nhanh hơn, vạch ra một vệt cong tuyệt đẹp trên bầu trời bao la. Triệu Vân có chút không thích nghi, suýt nữa thì ngã xuống. Nếu thật sự là kim xí đại bàng, e rằng có thể trong một chớp mắt bay vạn dặm. Người không thoát được đâu. Cách một khoảng rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng quát của lão già áo đen. Đã là hộ vệ của Vũ Văn Hạo, phần lớn đều là do Vũ Văn Hạo sai bảo. Như Hàn Minh, tên đó cũng là kẻ thù dai. Thanh giao không đáp lời, che vai trái đứng trên lưng Vân Hạc, thân thể ngọc ngà còn dính đầy máu. Xem ra, trước khi bị truy sát, nàng đã trải qua một trận đại chiến thảm khốc, do không địch lại mới bỏ trốn. Một mỹ nhân như vậy, đêm nay lão phu sẽ không cô đơn rồi. Lão già áo đen cười gằn, trong đôi mắt già nua âm trầm, không thể che giấu được ánh sáng dâm tà. Lời vừa dứt, hắn vung tay một cái, một đạo kiếm khí vô song chém về phía Vân Hạc của Thanh Giao. Vân Hạc trúng chiêu, bị chém đứt một cánh. Thanh Giao đứng không vững, từ trên tọa kỵ ngã xuống, tương tự bị chém cánh, còn có huyết ưng của lão già áo đen. Có lẽ tinh thần của lão già áo đen đều tập trung vào Thanh Giao, hoàn toàn quên mất phía sau mình. Đến nỗi khi công kích Vân Hạc của Thanh Giao, huyết ưng của lão cũng bị thương. Đương nhiên là do Triệu Vân và Đại Bàng đuổi kịp tới, đó là một đạo lôi đình kiếm khí cực kỳ sắc bén, dễ dàng chặt đứt một cánh của huyết ưng. Cảnh tượng có chút xấu hổ. Thanh Giao ngã xuống, lão già áo đen loạn choạng cũng ngã theo. Khoảnh khắc rơi xuống hư không, hắn mới nhìn thấy Triệu Vân, một khuôn mặt già nua dữ tợn đến đáng sợ. Nửa đêm, lại diễn ra một màn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Điều khiến người ta tức giận là, kẻ tính kế hắn, lại là một tiểu bối chân linh cảnh. Thiên lôi trận. Đại bàng một đường lao xuống, mà Triệu Vân thì giơ cao long uyên. Thiên lôi trận không chỉ có thể dùng trên mặt đất, mà còn áp dụng được trên bầu trời. Hay nói cách khác, Triệu Vân đã diễn luyện pháp này đến cực hạn. Nếu là ngày mưa bão, mượn uy lực của lôi đình, sức sát thương sẽ càng lớn. Triệu Vân một kiếm chém xuống, từ xa chỉ về phía dưới. Lập tức, vô số kiếm nhận như mưa đổ xuống, mỗi đạo đều mang theo lôi đình, thật sự như sấm sét vậy. Về uy lực thì, vẫn cực kỳ bá đạo. Thần sắc lão già áo đen khó coi, vùng vẫy giữa không trung. Nếu ở trên mặt đất, đương nhiên không sợ pháp này. Vấn đề là ở hư không, đứng không vững chứ. Không phải ai cũng có loại phù chú có thể lơ lửng giữa không trung. Trong lúc nói chuyện, lôi đình kiếm nhận đã đến. Lão già áo đen cắn răng, tế xuất hộ thể chân nguyên. Là một bia sống, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hộ thể chân nguyên đỉnh phong huyền dương cảnh vẫn rất kiên cố. Từng đạo lôi đình kiếm nhận chém tới, cũng chỉ làm tóe ra từng chùm tia lửa sáng chói trên lớp giáp chân nguyên hộ thể. Dựa vào ngươi, muốn làm ta bị thương. Lão già áo đen lại cười gần một tiếng. Thấy vậy, Triệu Vân tung mình nhảy vọt, từ trên trời lao xuống, vẫn là kiếm, bao phủ đầy lôi đỉnh, hắn còn ra chỉ thêm tốc hành phù lên người. Nhìn từ xa, hắn không còn là một người, mà là một đạo lôi quang. Triệu Vân. Thanh Giao cũng đang rơi xuống giữa không trung, thần sắc ngẩn ngơ. Lôi điện của Triệu Vân, nàng nhận ra được, có một loại bá liệt vô song. Đêm đó, Triệu Vân trở thành một vệt sáng chói mắt nhất dưới ánh trăng, như một tia sét, lại như một luồng kinh hồng, từ trên vòm trời thẳng tắp lao xuống. Phù chú tốc hành giúp tăng cường thế gió, gió giúp tăng cường thế sét, sét giúp tăng cường uy kiếm. Một kiếm từ trên trời giáng xuống này của hắn, chính là thiên lôi nhất kiếm, uy lực hủy diệt mọi thứ. Hóa ra là thiên lôi. Lão già áo đen vẫn đang rơi trong không trung, đôi mắt già nheo lại thành một đường. Là hắn đã quá xem thường tiểu võ tu kia, vậy mà lại có thể thi triển ra lực lượng bá đạo đến vậy. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của kiếm này, đủ sức phá vỡ chân nguyên hộ thể của hắn, nói cách khác có thể trọng thương hắn. Một kiếm thật mạnh. Thanh Giao cũng khẽ hé môi ngọc, nếu không tận mắt chứng kiến, nàng thật không biết Triệu Vân còn có sức mạnh kinh người đến vậy. Khi hai người đang kinh ngạc, tiếng lệ quỷ gào thét vang vọng khắp vòm trời. Chính là Triệu Vân, hắn lại khai mở ma đạo, dùng lực lượng cuồng bạo ra chỉ cho uy lực của kiếm này, thứ hắn muốn chính là một đòn mạnh nhất. Mà tiếng lệ quỷ ai oán kia, liền phát ra từ ma sát cuồn cuộn. Nếu nói giây trước hắn là một vị thần từ trên trời giáng xuống, thì giây này, hắn chính là một ma thần từ trên trời giáng xuống. Ma đạo. Lão già áo đen và Thanh Giao lại kinh hãi, chủ yếu là hình thái của Triệu Vân thật sự quá đáng sợ. Còn có lực lượng ma khí kia, cuồng bạo, khát máu, bạo ngược, dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng là một đại ma đầu. Sợ hãi, lão già áo đen sợ hãi, vẫy vùng càng mãnh liệt hơn trong lúc rơi xuống. Một kiếm của Triệu Vân quá mạnh, cho dù hắn là đỉnh phong huyền dương, cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đáng tiếc, mặc cho hắn dãy dụa thế nào, cũng không tránh khỏi. Hoặc có thể nói, thiên lôi nhất kiếm của Triệu Vân đã khóa chặt hắn, dù thế nào đi nữa chắc chắn sẽ trúng. Tiếng kiếm ngân chói tai. Triệu Vân xông đến, một kiếm phá tan chân nguyên hộ thể của lão già áo đen. Vệt máu sáng kia, thật sự chói mắt. Lão già áo đen bị một kiếm xuyên thủng, thế rơi càng mạnh hơn. Rơi cùng với hắn, còn có Triệu Vân. Cho đến lúc này, Long Uyên kiếm của Triệu Vân vẫn còn cắm trên người lão già áo đen, lôi điện xé rách. A! Lão già áo đen nổi giận đùng đùng, chân nguyên cuồn cuộn cuộn trào, muốn chấn nát Triệu Vân. Triệu Vân đã sớm đoán trước, một cước đạp vào bụng dưới của lão già áo đen. Sau đó bật ngược lại, bay vút đi. Vừa vạn đại bằng bay đến, vững vàng đỡ lấy hắn. Chủ nhân và thông linh thú phối hợp rất ăn ý, nhìn lão già áo đen mà xem, hắn thật sự thảm hại vô cùng. Vốn đã ở giữa không trung, vốn đã đang rơi, lại trúng thiên lôi nhất kiếm của Triệu Vân, rồi lại trúng một cước đủ mạnh của Triệu Vân, hắn như một khối thiên thạch rơi xuống, tiếng ầm đột ngột vang lên, một đỉnh núi nhỏ bị hắn đập ầm ầm sụp đổ. Giữa những mảnh đá văng tứ tung, kẻ đó vậy mà còn có thể đứng dậy, toàn thân máu thịt be bét, loạng choạng. Bị thương nặng đến mức nào, chỉ có tự hắn mới biết. Từ độ cao hư không như vậy rơi xuống, cộng thêm liên tục bị trọng thương, gân, xương, kinh mạch trong cơ thể không biết đã đứt bao nhiêu. Sở dĩ có thể đứng dậy, đều nhờ chân nguyên chống đỡ, không bị té thành một đống thịt nát xương tan, đã là một kỳ tích. Bụp, Triệu Vân đến, Thanh Giao cũng đến, một trước một sau, chặn hắn ở đó. Triệu Vân, ngươi là Triệu Vân. Lão già áo đen ho ra máu, trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Vân. Sớm nghe nói thiếu chủ Triệu gia có lôi điện màu vàng uy lực không tồi, nhờ đó có thể nhận ra thân phận hắn. Nhưng Triệu Vân đáng lẽ phải ở Vong Cổ Thành mới đúng, trong tộc xảy ra biến cố lớn, phụ thân chết thảm, nương thân bị dẫn đi, vậy mà còn có tâm trạng chạy ra ngoài dạo chơi. Thật trùng hợp, lại còn để hắn đụng phải, cho dù bị thương, lão phu vẫn là đỉnh phong nhất của Huyền Dương, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn tiêu diệt ta. Lão già áo đen hừ lạnh, khí thế bộc lộ triệt để. Chẳng qua là để hù dọa, mà khí thế đỉnh phong này, cũng là cố gắng làm ra, chỉ để dọa lui Triệu Vân và Thanh Giao. Nếu thật sự phải đánh, hắn đã không còn sức chiến đấu, toàn thân kinh mạch xương cốt đã đứt gần hết, đều là chân nguyên chống đỡ hắn đứng ở đây. Lừa gạt người khác, hắn là chuyên gia, nhưng, cho dù che giấu tốt đến mấy, cũng khó thoát khỏi sự dò xét của thiên nhãn Triệu Vân. Keng, keng. Triệu Vân và Thanh Giao không nói thêm lời nào, đồng thời ra kiếm. Một kiếm từ trước ngực lão giả xuyên thẳng ra sau lưng, một kiếm từ sau lưng lão giả xuyên thẳng ra trước ngực. Không nói thêm lời thừa, tại chỗ tuyệt sát hắn. Đến lúc này, cả thế giới đều yên tĩnh. Sau khi lấy tài vật của lão giả, tiện thể hủy thi diệt tích, cả hai đều theo đại bằng bay lên trời. Đến đây, Triệu Vân mới giải tán ma đạo. Có lẽ vì trong trạng thái ma hóa, thời gian duy trì khá ngắn. Phản vệ không đáng sợ như vậy, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Tuy nhiên, vì trận chiến này, nội thương vốn chưa hồi phục của hắn đã nặng thêm không ít, một tia vẻ thương tổn giữa hàng lông mày, che giấu thế nào cũng không thể che giấu được. Đa tạ, Thanh Giao khẽ nói, vô thức cảm thấy đau lòng. Trong ký ức của nàng, thiếu chủ Triệu gia đang ở độ tuổi phong hoa chính là đây. Mà lần gặp lại này, nào còn sức sống ngày ấy. Tóc tai khá bù xù, khóe miệng cũng nhiều râu ria, dường như đã trải qua nhiều phong ba bão táp, toát lên một vẻ phong trần không hề tương xứng với tuổi tác của hắn. Những ngày qua, ngươi đã trải qua những gì? Dưới ánh trăng, nàng vô thức đưa tay ra, muốn gạt đi sợi tóc dài che khuất khuôn mặt Triệu Vân, rất muốn chạm vào mặt hắn, muốn lau đi bụi bẩn cho hắn, muốn giúp hắn gạt đi vết thương lòng trên khuôn mặt. Triệu Vân như tượng đá, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước, khó thấy một tia tình cảm của con người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sự lạnh lùng của hắn khiến bàn tay thanh dao vừa nâng lên lại nhẹ nhàng rụt xuống, chỉ thì thầm khẽ nói, chuyện của cha mẹ ngươi, ta đã nghe nói rồi. Ta đã đến Vong Cổ Thành, Triệu gia đã phong tộc. Thanh dao không nói tiếp, mà Triệu Vân vẫn im lặng, chỉ gượng cười. Xin nén bi thương. Thanh Giao rũ mắt, rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ này. Dưới ánh trăng, Đại Bằng hạ xuống một khu rừng núi. Hai người không tiếp tục lên đường, mỗi người tìm một tảng đá lớn, khoanh chân trị thương. Cạch, cạch, tiếng xương cốt va chạm thỉnh thoảng vang lên, truyền ra từ trong cơ thể Triệu Vân. Có thể thấy cánh tay trái của hắn, lại khắc ra đồ đằng kỳ lân, nhưng hoa văn kỳ lân kia, lại từng đường dịch chuyển vị trí, từ cánh tay trái của hắn. Dịch chuyển đến trước ngực và sau lưng, chiếm gần hết nửa thân trên của hắn. Gia chủ mới của Triệu gia, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Sau nhiều ngày lĩnh ngộ, hắn lại nâng cao kỳ lân quyết thêm một tầng. Trước đây, chỉ có kỳ lân tí, chỉ cánh tay trái tràn đầy lực lượng. Mà giờ đây, lực lượng tràn đầy ở cánh tay trái đã được hắn rót vào toàn thân. Nói cách khác, hắn đã diễn hóa kỳ lân tí thành kỳ lân thể. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh, nhất định sẽ rất vui mừng. Một giọt thương long huyết lại thi triển được kỳ lân quyết, một kỳ lân quyết lại tạo ra kỳ lân tí, nhưng đồ nhi của nàng dường như còn đáng sợ hơn nàng tưởng tượng, lấy kỳ lân tí lại diễn hóa thành kỳ lân thể, trong lịch sử có lẽ là người đầu tiên khai thiên lập địa. Cạch, cạch, tiếng xương cốt va chạm không ngừng lại. Triệu Vân nhắm chặt hai mắt, tâm thần cũng đắm chìm, dốc sức khai thác tiềm năng của kỳ lân quyết, lột xác thành kỳ lân thể. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí từng giọt máu đều tràn đầy lực lượng. Tuy không mạnh bằng sự gia tăng của ma hóa, nhưng cũng có thể nói là một trạng thái cực kỳ bá đạo. Quan trọng nhất là, trạng thái kỳ lân thể này không có phản phệ. Như vậy, nếu trong trạng thái này lại khai mở ma đạo, lực lượng chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Khi Thanh Giao mở mắt ra lần nữa, Triệu Vân đã biến mất, khiến nàng vô cùng hoảng loạn, như đánh mất một bảo vật vô cùng quý giá. Dốc hết sức nhìn tìm Triệu Vân, sau 3 năm khoảnh khắc, nàng mới nhìn thấy Triệu Vân ở trên một đỉnh núi, chờ khi nàng lên tới nơi. Mới biết trên đỉnh núi ngoài Triệu Vân ra, còn có một chiếc quan tài băng. Đó là băng ngọc quan, Liễu Như Tâm bị phong ấn trong băng bên trong, đắm mình dưới ánh trăng, rực rỡ phát sáng. Đây là Triệu Vân đã tra cứu cổ tịch, đặt băng ngọc quan dưới ánh trăng, dùng ánh trăng để tầm bổ. Như vậy, sẽ giúp Liễu Như Tâm sớm ngày tỉnh lại. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, hắn đều đặt quan tài băng dưới ánh trăng. Cái này, Thanh Giao vô thức che miệng ngọc, chỉ biết phụ thân Triệu Vân bị ép tự sát, nương thân bị dẫn đi. Vậy mà không biết người vợ của hắn lại thành người sống chết. Thảo nào hắn lại tỏ ra phong trần đến vậy. Phải chịu nhiều đả kích đến thế, một gia đình tốt đẹp tan nát, hẳn phải đau lòng đến mức nào. Nếu đổi lại là nàng, e rằng đã sụp đổ rồi. Dưới ánh trăng, Triệu Vân canh giữ băng ngọc quan. Suốt quãng đời còn lại, hắn cũng sẽ lặng lẽ canh giữ phúc lành chín kiếp đó. Đã từng có một khoảnh khắc, hắn ngẩng nhìn bầu trời sao, ánh sao dọi vào, đôi mắt hắn có biến đổi. Nói chính xác hơn là thiên nhãn ở mắt phải dần dần thôi tán đồng lực, còn đồng tử mắt trái lại khắc ra ấn ký mặt trời. Không sai, hắn đã chuyển thiên nhãn duy nhất của mình từ mắt phải sang mắt trái. Không vì điều gì khác, chỉ để từng chút che giấu thân phận của mình. Hắn là đi báo thù, tuyệt đối không thể để người ngoài nhận ra hắn chính là Triệu Vân, để tránh gây họa cho Triệu gia. Trước khi đạt được tu vi trí cao, hắn sẽ dùng một thân phận khác, một thân phận không chút liên quan gì đến Triệu Vân của Triệu gia. Việc đổi mắt trái phải cũng chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, tên, khí tức, chiêu thức, dung mạo của hắn, tất cả những gì liên quan đến Triệu Vân của Triệu gia đều sẽ lần lượt thay đổi. Vẫn là câu nói đó, hắn không phải kẻ cô độc, không chỉ muốn báo thù mà còn muốn bảo vệ Triệu gia. Thân là tộc trưởng Triệu gia, đây cũng là sứ mệnh của hắn. Màn đêm dần dần tan đi. Phương Đông hiện lên vệt dáng chiều đầu tiên, Triệu Vân vất tay thu băng ngọc quan. Đến lúc này, Thanh Giao mới đi tới, một đường về phía bắc, ngươi cũng đi Thiên Tông sao? Triệu Vân khẽ gật đầu. Thanh Giao còn muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Cái khẽ gật đầu của Triệu Vân, tựa hồ ẩn chứa nhiều thâm ý, bởi vì ngay khoảnh khắc đó, nàng rõ ràng cảm nhận được một tia sát ý, tuy chỉ một tia, nhưng lại khiến linh hồn nàng run rẩy. Cho nên, Triệu Vân đi Thiên Tông, tuyệt đối không phải để du sơn ngoạn thủy, hẳn là mang theo sứ mệnh nào đó, nói không chừng, là đi tìm nương thân của hắn, cũng có thể là đi báo thù. Thật trùng hợp, ta cũng đi Thiên Tông. Thanh Giao khẽ cười, hiếm khi được ở riêng, rất muốn đi cùng hắn. Triệu Vân triệu hồi đại bàng, Thanh Giao cười tươi rạng rỡ, vội vàng một bước đuổi theo. Đại bàng vỗ cánh, xông thẳng lên trời. Triệu Vân không hề rảnh rỗi, lấy ra Long Uyên, cũng lấy ra Tử Tiêu, lấy lôi điện bao bọc, từng tấc một luyện hóa Tử Tiêu kiếm vào Long Uyên kiếm, cực lực tôi luyện tạp chất, mài giũa hình thái của Long Uyên. Đây cũng là để chuẩn bị cho việc đi Thiên Tông. Long Uyên và Tử Tiêu của hắn, rất nhiều người đều nhận ra, không muốn vì binh khí này mà bị nhận ra thân phận, hợp hai kiếm làm một, hết sức thay đổi hình dáng Long Uyên, vẫn là rất cần thiết. Ong, ong. Long Uyên kim quang bao phủ, ong ong rung động. Kể từ khi đúc thanh kiếm này, đã được nửa năm, Long Uyên cuối cùng cũng thoát khỏi sự thô kệch, được gọt thành kiếm phong, khắc thành kiếm văn, nội liễm mà không thiếu bá liệt, cổ kính mà không mất đi kiếm uy. Giờ đây hai kiếm hợp làm một, ưu thế sắc bén tuyệt đỉnh của Tử Tiêu cũng đã được truyền cho Long Uyên. Một thanh kiếm thật bá đạo. Thanh Giao từng liếc nhìn, lòng kinh hãi không thôi. Nàng đã từng thấy Long Uyên kiếm, lần này gặp lại, thật sự khiến nàng mở rộng tầm mắt, lại bị rèn luyện đến mức đáng sợ như vậy. Trong cùng cấp bậc, phàm là binh khí nàng từng thấy, không một cái nào có thể sánh bằng Long Uyên. Nhưng nghĩ lại, thì cũng liền thông suốt, Triệu Vân là luyện khí sư, lại không phải luyện khí sư bình thường. Ngay cả Khô Sơn cũng có thể đánh bại, đủ thấy trình độ luyện khí của hắn. Khi nàng nhìn, Triệu Vân đã thu Long Uyên, tế ra địa hỏa. Ngọn lửa màu đen, lơ lửng trong lòng bàn tay, ngọn lửa lay động, không gian cũng bị đốt cháy đến mức hơi vặn vẹo. Thanh Giao có thể nhìn ra, đây là một đạo địa hỏa không tầm thường, đã đạt đến đỉnh phong, nếu như lại dung hợp thêm mấy đạo, nói không chừng có thể lột xác thành một đóa thiên hỏa. Điều khiến nàng không hiểu là, bàn tay Triệu Vân đang mở rộng 5 ngón. Đột nhiên nắm chặt thành quyền, địa hỏa màu đen lơ lửng trong lòng bàn tay, cũng bị bóp nát, hỏa chi bản nguyên và tinh hoa ẩn chứa trong địa hỏa, đều bị Triệu Vân dung nhập vào trong cơ thể, kể từ đó, hắn không còn ngọn lửa nào nữa. Đây cũng là để chuẩn bị cho việc đi Thiên Tông, không muốn vì ngọn lửa này mà bị nhận ra. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.